Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, gian kế thực hiện được. Kia Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư Ma Thú vừa thấy linh thú biến mất nháy mắt tức giận đến tại chỗ đánh mấy cái lăn, đột nhiên thấy Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ, nó nhanh chóng đứng dậy. Trừng mắt một đôi phẫn nộ mắt to chạy hướng hai người, mà vừa rồi đinh tai nhức óc thanh âm tựa hồ nháy mắt biến mất giống nhau, đây mới là kỳ quái nhất. Để cho người cảm thấy sợ hãi, ma thú thực thông minh. Ở trong đêm tối cũng am hiểu che giấu chính mình, đáng chết. Long Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai người vừa mới phải rời khỏi. Thân ảnh lại hơi hơi cứng đờ, phía sau một cổ mãnh liệt nguy hiểm dám lướt qua đỉnh đầu, hai người. Nhanh chóng xoay người, Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư Ma Thú Ấu Tể Mẫu Thân lặng yên không một tiếng động. Đi tới bọn họ phía sau, giống. Huyền Nguyệt Lam Ngự Chư Ma Thú gào giống cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, tứ giai ma thú uy lực và cường đại, nó kia sắc bén lợi chảo nháy mắt đem mặt đất bào ra một cái hố to thật lớn, ma lực như cơn lốc buông xuống, kia hai viên sắc nhọn trường nha làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Một hồi kịch liệt ác chiến nháy mắt triển khai, cách đó không xa Lâm Vân Tịch nghe được tiếng đánh nhau, khóe miệng gợi lên một mặt gian kế thực hiện được quỷ dị tươi cười, nhìn băng phách xích nhãn linh hồ chạy về tới. Lâm Tử Diệp nháy mắt nhảy xuống đại thụ, đem băng phách xích nhãn linh hồ thu hồi đan điền. Diệp Nhi, Thần Nhi, chúng ta đi mau. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng theo qua đi, một lớn hai nhỏ thân ảnh nháy mắt như quỷ mị xuyên qua ở duỗi tay không thấy năm ngón tay rừng rập, này một đêm xem như hữu kinh vô hiểm, còn thoát khỏi theo dõi các nàng mẫu tử ba người người, đường sáng sớm dương quang chậm rãi dâng lên. Đại địa lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng, một cây đại thụ phía sau. Ngủ hai đại một tiểu. Lúc này, Hắc Y Nam tử chậm rãi chuyển tỉnh, nhìn đến bên người một thân màu trắng váy áo. Trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử dáng người tinh tế. Kia nửa trương màu bạc mặt nạ hạ. Từ quỳnh mũi đến kia trương kiều diễm ướt át môi đỏ. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Chỉ xem nơi này, nam tử liền suy đoán đến ra. Nữ nhân này sinh đến cực mỹ. Đêm qua hết thảy rõ ràng trước mắt, nàng vẫn là cứu chính mình một mạng, nhìn nữ tử có tỉnh lại dấu. Hiểu, nam tử nhanh chóng nhắm mắt lại, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra mắt. Nhìn bầu trời trong xanh, nàng bỗng nhiên cười cười. Nhìn đến như vậy thời tiết tâm tình liền hảo, xen vào xuyên qua đêm đó kinh tủng, nàng mỗi khi đêm tối sầm, liền chờ đợi sáng sớm ánh dạng đông, nhìn bên người hai cái nhi tử. Nàng mãn nhãn hạnh phúc, đêm đó điên cuồng, là một kinh hỉ, cái kia kinh hỉ chính là bên người nàng hai cái bảo bối, nàng xuyên qua cái này địa phương thực kỳ lạ. Chia làm năm đại lục mà nàng hiện tại nơi địa phương. Đó là Mộng Trạch Đại Lục, nguyên chủ cố thổ, từ biệt 6 năm, cũng là thời điểm trở về tính tính sổ, nguyên chủ trong lòng hận, vẫn luôn không có dừng lại quá, đêm đó đêm không ngừng dây dưa nàng ác mộng. Làm nàng không thể không trở về đối mặt này hết thảy. Diệp Nhi, Thần Nhi, trời đã sáng, nên đi lên. Lâm Vân Tịch đẩy đẩy hai cái tiểu nhân nhi, Lâm Tử Diệp nhập nhèm mở mắt to. Ánh mắt chi gian gắt gao túc ở bên nhau, Lâm Tử Thần thực nghe lời. Thực chi kỳ, giờ phút này ở vây, cũng chậm rãi mở mắt ra mắt mẫu thân. Những người thanh mộng chính là không đạo đức, Lâm Tử Diệp buồn ngủ mông lung. Đại đại đánh ngáp một cái, đã nhiều ngày đem hắn vất vả đến, ăn không ngon, ngủ không tốt, hắn này nho nhỏ cái như thế nào có thể trường đâu, nhưng ở không muốn. Lâm Tử Diệp vẫn là nhanh chóng duỗi một cái lười eo, tiểu tử thúi. Đừng tổng cùng lão nương phân cao thấp, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Đều trì hoãn vài thiên, Lâm Vân Tịch đứng dậy, nhìn bên người vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nam tử. Kia ngũ quan tuấn giật đến kỳ cục, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn cùng hắn có một tia liên lụy, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nói, lấy y thuật của ta. Ngươi so với ta còn tỉnh đến sớm, không hẹn ngày gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.